Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Quỷ Ảnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, a, Khâu Kiệt bị dọa đến suýt nữa ngồi dưới đất, quay đầu mới phát hiện Lý Bân cũng không biết nói khi nào chạy tới hắn phía sau. Chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn. Liền này vẫn là thường xuyên xem khủng bố điện ảnh tuyển thủ đâu. Cũng không được a, người mẹ nó có phải hay không tưởng hù chết ta. Thảo, ta còn tưởng rằng chính ngươi đi vào đâu. Tiện nhân, Khâu Kiệt bị Lý Bân sợ tới mức quá sức cũng khí quá sức. Khó chịu mắng Lý Bân một câu. Liền xoay người cũng không quay đầu lại hướng tới dừng xe vị trí đi đến. Lão Khâu, người trước đừng đi a. Ngươi thật đúng là sinh khí a, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Thấy Khâu Kiệt sinh khí, Lý Bân vội vàng chạy mau hai bước ngăn cản Khâu Kiệt. Cợt nhả nói, ngày mai cho ngươi mua trong hộp hoa được rồi đi. Đừng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Này còn kém không nhiều lắm. Xem ngươi nếu là không mua. Nghe được Lý Bân muốn bồi thường chính mình một trong hộp hoa yên. Khâu Kiệt nguyên bản lôi kéo mặt mới buông ra một ít. Này trong lâu cứ việc từ bên ngoài nhìn qua đen như mực. Nhưng là ta vừa mới vòng quanh nó xoay chuyển. Bên trong giống như có người nào ở. Vẫn luôn có động tĩnh truyền ra tới. Lão Lưu bên kia ngươi cùng hắn nói sao? Nếu không chúng ta hai cái đi vào trước nhìn xem. Nói, phỏng chừng lão Lưu lúc này hẳn là chính hướng nơi này đuổi đâu. Người gấp cái gì a? Chờ lão Lưu lại đây lại nói. Khâu Kiệt phủ định Lý Bân đề nghị. Lý Bân thở dài đảo cũng chưa nói cái gì. Lúc này từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng. Bất quá bởi vì bên ngoài phong thật sự quá lớn. Hắn điểm một hồi lâu đều không có bật lửa. Hồi trên xe đi, phong quá lớn. Quát đến ta xương cốt đều đau. Hai người một lần nữa trở lại trong xe. Nhưng là ánh mắt lại đều đồng thời tụ tập ở cách đó không xa quỷ lâu thượng. Không bao lâu, hai người liền cùng kêu lên nói. Thấy được sao? Có một phiến cửa sổ sáng. Quỷ lâu cửa sổ bởi vì đều là hắc, cho nên chỉ cần có một chút ánh sáng xuất hiện đều sẽ có vẻ thực chói mắt. Mà ở vừa mới, ở vào năm lâu một phiến cửa sổ, tắc truyền ra một chút màu vàng ánh sáng. Chỉ là giây lát lướt qua. Hẳn là năm lâu, Khâu Kiệt cùng Lý Bân ở trong lòng mặt yên lặng nhớ kỹ ánh sáng truyền ra tầng trệt. Hai người kế tiếp lại đợi trong chốc lát. Lão Lưu xe liền ngừng ở bọn họ hơi trước một ít vị trí. Nhìn thấy lão Lưu bọc áo khoác từ trên xe xuống dưới. Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng lần lượt xuống xe. Theo sau đi qua, đó chính là buổi chiều báo án học sinh nói quỷ lâu. Xác thật thực tà tính. Chúng ta vừa tới thời điểm còn không có. Lúc sau liền đột nhiên xông ra. Khâu Kiệt hướng lão Lưu đại khái nói tình huống. Trái lại lão Lưu tắc không nói gì thêm. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm kia đống quỷ lâu. Không ngừng ở tượng trưng tính gật đầu. Ở quan sát trong chốc lát sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt lại đối Khâu Kiệt hai người hỏi. Còn có khác cái gì phát hiện sao? Vừa rồi năm lâu cửa sổ xuất hiện ánh sáng. Hơn nữa ta phía trước vòng quanh nó xoay chuyển. Bên trong có tiếng vang. Bất quá phong quá lớn không có rất rõ ràng. Đã như là tiếng bước chân. Lại như là có người nào đang nói chuyện. Lý Bân lúc này lại bổ sung vài câu. Lão Lưu nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Theo sau liền lại lâm vào trầm mặc. Nhìn qua như là ở tự hỏi muốn hay không vào xem. Hiện tại quỷ lâu tồn tại chứng cứ đã thực vô cùng xác thực. Như vậy phía trước kia hai cái học sinh mất tích, cùng với giải thuần lai cung cấp manh mối liền đều có thể tin tính. Cho nên nói Lưu Long cùng Trần Nhược Tường hai cái mất tích học sinh, rất có thể liền ở kia đống quỷ lâu. Khâu Kiệt thấy lão Lưu ở do dự, hắn nghĩ nghĩ có chút khuyên can nói. Lão Lưu, vụ án này đã có chuyên án tổ bên kia quản, chúng ta chỉ cần đem hôm nay phát hiện manh mối cấp đến bọn họ. Lúc sau liền không chúng ta chuyện gì. Hà tất nhọc lòng nhà người khác án tử. Cấp chính mình tìm phiền toái đâu. Nghe được Khâu Kiệt nói. Lý Bân cố ý nhìn thoáng qua lão Lưu. Trong lòng cảm thấy này phiên nói có chút thiếu thỏa. Rốt cuộc ở lão Lưu chỗ đó, căn bản là không có nhà ta án tử, vẫn là nhà hắn án tử. Chỉ cần là án tử liền thuộc về chính mình thiên trách. Cái kia, Lý Bân vừa muốn mở miệng vì Khâu Kiệt đánh cái giảng hòa. Liền thấy lão Lưu gật gật đầu, rồi sau đó nhàn nhạt đáp ứng nói. Ân, các ngươi đi về trước, ta chính mình vào xem. Lời này làm ngươi nói, chúng ta còn có thể đem ngươi ném nơi này chính mình đi rồi à. Khâu Kiệt khó chịu trở về một câu. Theo sau không sao cả đối Lý Bân nói. Tính tính, dù sao tới đều tới. Vậy vào xem đi, chúng ta ba người cùng nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi thôi lão Lưu, ta này cảnh sát sát lâu như vậy, còn không có chảo quá quỷ đâu. Vừa lúc vào bên trong mở mắt, thấy Khâu Kiệt cùng Lý Bân đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi vào. Lão Lưu cũng không giả mù sa mưa khách sáo, phi làm cho bọn họ trở về. Tựa như Khâu Kiệt nói, ba người cùng nhau nói tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai cái học sinh mạc danh ở quỷ lâu mất tích, còn có gần nhất mấy tháng tới nay, thường xuyên xuất hiện mất tích án. Cái này làm cho lão Lưu ở biết được quỷ lâu đích xác thật tồn tại sau, đem toàn bộ hoài nghi trọng điểm đều đặt ở này mặt trên. Ba người theo sát đi vào quỷ lâu. Vừa tiến đến, liền cảm giác giống như tiến vào hầm băng. Khâu Kiệt xuyên y phục ít nhất, tức khắc bị lãnh quái kêu một tiếng. Như thế nào như vậy lãnh a? Sao bên ngoài còn lãnh? Hừ, lão Lưu nhíu nhíu mày mày. Đối oán giận Khâu Kiệt làm cái im tiếng thủ thế. Khâu Kiệt mở ra đèn pin, chiếu chiếu bốn phía, cũng không có cảm thấy nơi này cùng tầm thường những cái đó lão lâu có cái gì khác nhau. Ba người bài đội thượng tới rồi lầu 2. Theo sau lão Lưu trước sau thử lôi kéo lầu 2 sở hữu nơi ở cửa phòng. Bất quá sở hữu môn đều thượng khóa, hắn cũng không có kéo ra chẳng sợ một phiến. Phía trước ánh sáng ở 5 lâu đúng không? Lão Lưu quay đầu, hạ giọng lại giống Lý Bân xác nhận một lần. Ân, Lý Bân xác định gật gật đầu. Thấy thế, lão Lưu không hề nói cái gì tiếp tục hướng trên lầu đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi đến lầu 2 nửa vị trí, liền nghe được lầu 3 đột nhiên truyền ra một tiếng đóng cửa tiếng vang. Tiếp theo một chuỗi dồn dập bước chân trong bóng đêm vang lên. Cực nhanh chạy lên lầu. Có người. Lý Bân cùng Khâu Kiệt đều có chút da đầu tê dại. Nhưng là lão Lưu cũng không để ý nhiều như vậy. Từ bên hông lấy ra súng lục, tiện đà bước nhanh đuổi theo. Lý Bân cùng Khâu Kiệt cũng chưa nghĩ đến lão Lưu thế nhưng là mang theo thương tới. Rốt cuộc giống nhau công tác bên ngoài là không dùng được. Chỉ có đối mặt một ít khả năng đối nhân viên tạo thành thương tổn đội, cũng hoặc là hung ác kẻ bắt cóc, bọn họ mới có thể đăng ký mang thương. Có thể thấy được, lão Lưu sớm tại tới thời điểm, cũng đã đem nơi này trở thành là một tòa hung lâu. Đi theo lão Lưu chạy tới ba lâu, Lý Bân cùng Khâu Kiệt một người cầm di động dọc theo hành lang hai sườn chiếu qua đi. Theo sau nghe Khâu Kiệt hô, nơi này có phiến cửa mở ra. Cứ việc hai người có phát hiện, nhưng là lão Lưu lại căn bản không có để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp đuổi theo bốn lâu. Đang lúc Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng tính toán theo sau thời điểm, liền nghe mặt trên truyền ra mấy tiếng chói tai tiếng súng. Cùng lúc đó, lão Lưu kia làm bọn hắn cảm thấy sởn tóc gáy kêu thảm thiết, lúc này cũng cùng nhau từ trên lầu truyền đi xuống. Lão Lưu, nghe được lão Lưu tiếng kêu thảm thiết, Khâu Kiệt cùng Lý Bân cũng không tưởng quá nhiều, cũng căng ra đầu xông lên bốn lâu. Bọn họ mới vừa đi lên, liền nhìn thấy lão Lưu chính quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt đất ấn ra tảng lớn ân hồng. Mau, mau kêu xe cứu thương. Lý Bân vội vàng nhắc nhở Khâu Kiệt một câu, nhưng là đương hắn qua đi đem lão Lưu nâng dậy tới thời điểm, nhưng không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh, bởi vì lão Lưu ngũ quan đã hoàn toàn không thấy. Nói cách khác, hắn đầu căn bản là trống không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu Lưu, hệ thống.